Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 14, góc truyện audio.com. Chương 14, chúng ta là bằng hữu. Kiều Mộc nghe vậy đảo cũng không cự tuyệt. Hiện giờ đã là tháng 6 trung tuần. Nếu là đời trước quy luật không có nghịch chuyển. Thời gian cùng đối tượng nói. 15 thiên hậu, đó là mùng 1 tháng 7 ngày ấy. Liền bùng nổ một hồi khủng bố tai nạn. Thi khôi hòa, đến lúc đó, này hỗn loạn thế đạo. Sinh tồn so hiện tại càng thêm gian nan. Dược là tất cả mọi người sẽ dùng tới. Này thuốc mỡ tô lên đi liền cảm giác miệng vết thương không đau. Cầm máu hiệu quả thật tốt. Vết thương nhan sắc cũng lập tức biến thiền. Cùng việc đời thượng lưu thông thấp phẩm dược hiệu quả trị liệu. Có khác nhau như trời với đất phân chia. Chắc là phẩm chất cực hảo dược. Đã có người tài đại khí thô mà đưa tiễn đến nàng trước mặt. Vậy nhận lấy hảo, hảo, đến buổi tối miệng vết thương cơ bản là có thể kết vảy. Ngủ một giấc tỉnh lại tay nhỏ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu niên phủng nàng gầy yếu thủ đoạn, nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí. Không đau, Kiều Mộc nhịn không được hướng hắn mãnh trợn trắng mắt, đương chính mình là dược sư đâu. Còn thổi khí đâu, nàng nhưng thật ra biết, đời trước thi khôi toàn diện bùng nổ sau. Huyền sư ở ngoài mặt khác xuất hiện một đám có đặc thù năng lực đám người. Trong đó liền bao gồm cả người có chứa dược lực dược sư. Nếu là đẳng cấp cao dược sư nói, thật là thổi hai khẩu khí là có thể đem người miệng vết thương cấp thổi không có. Nhưng tiền đề là, người đến là dược sư. Lại còn có đến là cao cấp dược sư trở lên, người một hô hấp gian đều có chứa dược lực, tùy tùy tiện tiện thổi hai khẩu hàm chứa dược lực hơi thở, là có thể chữa khỏi đám người, nhưng mà thiếu niên ngươi không phải dược sư a. Kiều Mộc chiêu chiêu tay nhỏ, vẫn là không rút về đi, liền nộ mục trừng hắn, được rồi ngươi đi, đều tốt nhất dược lại băng bó qua. Còn không buông tay, liên thái tử không chút nào để ý tới tiểu cô nương trừng mắt. Thậm chí còn duỗi tay chỉ ở nàng tức giận khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo. Như thế nào không nói lời nào? Không có tâm tình, không có tâm tình cũng muốn nói chuyện. Người cùng người chi gian, yêu cầu câu thông, mới có thể lẫn nhau hiểu biết nhiều hơn. Ai mẹ nó muốn hiểu biết ngươi a? Mỗ hài tử trừng mắt tiểu mắt tròn xoe. Cơ hồ muốn bạo thô khẩu, Mặc Liên bật cười, duỗi tay chọc chọc nàng không có gì thịt khuôn mặt nhỏ. Chúng ta là bằng hữu, Kiều Mộc đen nhánh không gợn sóng đôi mắt, một chút lãnh đạm xuống dưới. Giống như ở cặp kia xinh đẹp ánh mắt, tưới thượng một chậu nước đá, lãnh đến càng thêm thấu xương. Ta không cần, nàng căn bản không cần bằng hữu loại đồ vật này. Bằng hữu là cái gì? Bằng hữu chính là dùng để bán, chỉ là giới giá cao thấp thôi. Nàng tin tưởng cái kia bằng hữu, cuối cùng đem nàng đưa vào thí nghiệm nhà giam, sinh sôi bẻ gãy nàng tư chi, làm nàng quá vĩnh vĩnh viễn viễn trong bóng đêm bỏ sát nhật tử. Dùng một ít kỳ quái tiểu cây búa tiểu cái đinh, ở trên người nàng gõ gõ đánh đánh, tìm kiếm tăng quảng nội giới manh mối. Trước kia nàng thiên chân tin tưởng trên đời thật đến có chân tình loại đồ vật này. Sau đó đâu, trừ bỏ nàng hậm hực mất sớm mẫu thân, tựa hồ ai cũng chưa cho nàng quá như vậy xa xỉ đồ vật. Sau lại nàng liền không cần, cái gì đều không cần. Hiện tại, càng thêm không cần loại này tục khí đồ vật. Bằng hữu, chân tình, nàng không có, cũng không cần người khác bố thí cho nàng. Bởi vì một người thanh thanh tĩnh tĩnh, cũng thực hào, rõ ràng là một đôi thủy linh mượt mà xinh đẹp quá mức đôi mắt. Cố tình lại hàm chứa như vậy lãnh quang. Này thật sự là quá không phối hợp. Kiều Kiều, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Thiếu niên nhẹ nhàng oai oai đầu. Trong mắt hàm chứa một tia nhợt nhạt hứng thú cùng kỳ vọng. Ngươi xem, cho dù ngươi không mở miệng nói chuyện, ta đều có thể nháy mắt đã hiểu ngươi tiếng lòng. Này đại biểu cái gì đâu? Đây là cái gọi là duyên phận, tâm ý liên thông có phải hay không? Kiều Mộc trong mắt chớp động cảnh giác quang, một tay đem thiếu niên trong tay thuốc mỡ đoạt lại đây. Thẳng tắp liền hướng dưới tàng cây nhảy xuống. Cách chương,